Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1123, trời sập. Thái Bạch giáo nửa giang sơn không có, lão tổ Tiền gia gật đầu, hắn tiến lên trước mấy bước, sau đó miệt thị lấy Thạch Hạo, lấy thân phận của hắn tới nói, thực sự có thể miệt thị Thạch Hạo, Kim Nguyên Tiên a. Tại trong thế giới tiên vương gần như không ra này, đó là gần thứ ngọc tiên siêu cấp tồn tại, quá cao cao tại thượng, chỉ như vậy một cái nho nhỏ đồng giáp tiên, thế mà còn muốn hắn tự mình xuất thủ, đơn giản chính là gọt mặt của hắn. Thế nhưng là, sự tình đến phân thượng này, hắn không xuất thủ đều là không được, ngân linh tiên đánh thắng được Thạch Hạo, lại không chạy nổi Thạch Hạo. Cho nên, nhất định phải Kim Nguyên Tiên xuất thủ, nghĩ đến chính mình tốn hao mấy ngàn năm bồi dưỡng huyền giác hỏa long quả bị Thạch Hạo ngắt lấy. Lão tổ Tiền gia tâm liền đang dỉ máu, gọi là một cái đau nhức, thằng nhãi danh, hắn nhẹ nhàng nói ra, có thể trong giọng nói lại là tràn đầy đều là sát ý. Thạch Hạo mỉm cười, tên mõ già. Chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Lão tổ Tiền gia cũng không có sinh giận. Cùng một cái nho nhỏ đồng giáp tiên có gì phải tức giận? Trực tiếp giết chính là. Người trẻ tuổi. Ngươi là bản tọa thấy qua cực kỳ gan to bằng trời. Cũng là cực kỳ không biết mùi vị người. Hắn lắc đầu. Lộ ra một vòng vẻ tiếc nuối. Nếu như dạng này người tài có thể vì hắn sử dụng mà nói. Cái kia tại Tiền gia tới nói chính là một kiện thiên đại hảo sự. Đáng tiếc, đếm đến ba, ta liền để cho ngươi tan thành mây khói. Thạch Hạo cười nói, hắn cùng lão tổ Tiền gia có thể nói đều là tại tự quyết định. Dâu ông nọ cắm cằm bà kia, lão tổ Tiền gia cuối cùng là bị tức giận. Hắn xâm nhiên nhìn xem Thạch Hạo, người trẻ tuổi này đến lúc này còn tại mơ tưởng cái gì chứ? Tốt, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi tại đếm đến ba như thế nào để bản tọa tan thành mây khói. Hắn chắp tay nói ra, một, Thạch Hạo lớn tiếng nói, hai, nhưng là, tại số ba thời điểm hắn dừng một chút, nói, quần chúng vây xem, ta lần nữa thiện ý nhắc nhở các ngươi, hướng về sau rút lui, miễn cho bị ta đại chiêu lan đến gần, đến lúc đó. Xuất hiện tử thương ta thế nhưng là khái không phụ trách. Ha ha ha ha, cái này lập tức đã dẫn phát đám người oanh cười. Thật sự là quá khôi hài. Nho nhỏ đồng giáp tiên bị Kim Nguyên Tiên, mà lại không chỉ một vị bao vây lại. Thế mà còn nói ra như vậy cuồng ngôn. Tốt, ngược lại muốn xem ngươi là thế nào thu chàng. Có ít người chẳng những không có lui ra phía sau. Thậm chí còn đi về phía trước một chút. Ếch, các người nhất định phải tự mình tìm đường chết mà nói. Đó cũng là chuyện không có biện pháp. Ba, Thạch Hạo vỗ tay phát ra tiếng. Trận pháp trong nháy mắt khởi động. Tiểu bối vô tri, ngươi bây giờ, lão tổ Tiền gia còn muốn lạnh nói lên cái gì. Nhưng vừa mới mở miệng, lại là lập tức sắc mặt đại biến. Hắn bỗng nhiên phát hiện. Thiên địa quy tắc đang trở nên cuồng loạn. Đây là không tốt, mau bỏ đi. Lão tổ Tiền gia quay người trở lại. Lớn tiếng kêu lên, cũng co cẳng liền chạy. Kim Nguyên Tiên tự nhiên đều là nhóm đầu tiên phát giác đến loại biến cố này. Đều là cùng một thời gian sắc mặt đại biến. Trời sập, bọn hắn không biết Thạch Hạo là thế nào làm được. Loại này để thiên địa đều muốn sụp đổ thủ đoạn lẽ ra không nên xuất từ một tên đồng giáp tiên chi. Thủ, nhưng tất cả những thứ này lại là phát sinh ở Thạch Hạo ba số đằng sau. Muốn nói không có quan hệ gì với Thạch Hạo mà nói. Vậy thì thật là quỷ đều không tin. Đúng hay không? Chạy a, Kim Nguyên Tiên đều là gương mặt vặn vẹo. Vì tính mệnh mà phi nước đại. Mà nhìn thấy bọn hắn mặt như vậy sắc, những người khác sẽ còn không rõ sao? Thạch Hạo thực sự vận dụng đại sát khí, ngay cả Kim Nguyên Tiên đều là gánh không được, bọn hắn cũng là chạy trối chết, quản hắn là nguy cơ gì đâu. Trước Đào Mệnh lại nói, nhưng mà, hết thảy đều là đã chậm, Tử Kim thử trận pháp này đã sớm bố trí hoàn toàn. Cho nên, một khi phát động, cơn bão năng lượng kinh khủng kia sẽ ở trong nháy mắt quét sạch. Oanh, một cái sáng đến tột đỉnh chùm sáng bỗng nhiên nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng thôi động mà đi, mà tốc độ nhanh đến Ngọc Tiên cấp bậc, cứ như vậy trong nháy mắt, rơi vào cuối cùng lão tổ Tiền gia đứng mũi chịu sào. Đã bị cơn bão năng lượng đuổi kịp, lão tổ Tiền gia bất đắc dĩ, đành phải xoay người lại, toàn lực oanh kích, bành bành bành, nhưng mà, cơn bão năng lượng dày đặc không gì sánh được. Nói đến cường độ, trận gió lốc này cũng liền Kim Nguyên Tiên cấp bậc, nhưng là, nó mật độ thực sự quá kinh khủng. Lão tổ Tiền gia giống như trong nháy mắt bị mấy vạn Kim Nguyên Tiên vây công. Dù hắn thực lực bất phàm, lại làm sao có thể chống đỡ được. Cơn bão năng lượng ép qua, lão tổ Tiền gia cũng trong nháy mắt biến mất, trực tiếp bị đánh cho hình thần câu diệt. Oanh, cơn bão năng lượng lại phảng phất cái gì chống cự đều không có nhận. Y nguyên hướng về bốn phương tám hướng quét sạch, khí thôn vạn dặm, Thái Bạch giáo xông vào phía trước nhất. Hiện tại tự nhiên cũng là bọn hắn trước hết nhất bị cơn bão năng lượng đuổi kịp. Ngân Linh Tiên, Đồng Giáp Tiên ngay cả một chút chống cự tư cách đều không có. Trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi, mà cho dù là Kim Nguyên Tiên thì như thế nào, nhiều lắm là chính là nhiều cản một chút sự tình. Lão tổ Triệu gia, Thôi Nguyên, từng cái bị cơn bão năng lượng nuốt hết, sau đó biến mất không còn tăm tích. Oanh, cơn bão năng lượng tiếp tục, trước đó không nghe Thạch Hạo nói như vậy, khăng khăng muốn phụ cận người xem náo nhiệt tự nhiên cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, bất quá, cơn bão năng lượng mặc dù cuồng bạo, cường đại, nhưng bước đóng khoảng cách lại không xa, chỉ là xông ra ngàn dặm tả hữu, năng lượng liền phát tiết đến sạch sẽ. Nguyên bản dãy núi biến mất, thay vào đó thì là một cái cự đại hố sâu, hiện tại đang có nước ngầm dũng mãnh tiến ra. Không bao lâu nữa, nơi này liền sẽ hình thành một tòa hồ lớn, may mắn thoát khỏi một khó khăn quần chúng vây xem lúc này mới ngừng lại. Bọn hắn xoay người, nhìn xem biến mất dãy núi cùng đột ngột xuất hiện hố sâu. Đều là toàn thân phát lạnh, nói không nên lời một câu. Thật lâu đằng sau, mới có tiếng nghị luận vang lên. Đây là thủ đoạn gì? Đúng là trong nháy mắt diệt Thái Bạch giáo gần 10 vị Kim Nguyên Tiên. Lần này Thái Bạch giáo tổn thất nặng nề. Vừa rồi đội hình kia tuyệt đối là Thái Bạch giáo nửa giang sơn. Thiên nộ a, nhỏ nhỏ Đồng Giáp Tiên lại có thể vận dụng thủ đoạn như thế. Để cho người ta căn bản không thể tin được. Không thể tiếp nhận, quá không thể tưởng tượng nổi. Ngoài ý liệu là, trong đám người thế mà còn có mấy vị Kim Nguyên Tiên. Trước đó một mực không có bại lộ thân phận, hiện tại thì là bốn chỗ phi hành. Quan sát đến, nghĩ ngợi, bọn hắn cũng không phải là người Thái Bạch giáo, mà là đến xem náo nhiệt. Một lát sau, bọn hắn tụ hợp, nói ra lẫn nhau suy đoán. Sau đó, đám người xôn xao, nguyên lai, nơi này nguyên bản có một cái mỏ tiên thạch, mà vừa rồi cơn bão năng lượng, chính là đầu khoáng mạch này bạo tạc, đưa tới khủng bố triều dâng. Nhưng là, chưa từng có nghe nói qua mỏ quặng tiên thạch có thể dẫn bảo a. T, người trẻ tuổi này thật đáng sợ. Nơi này tán tu kỳ thật rất ít, phần lớn đều là đến từ từng cái tông môn, gia tộc. Trong nhà đều là có mỏ, cho nên bọn hắn mới có thể biến sắc. Nếu là Thạch Hạo cũng đi nhà bọn hắn đến bên trên như thế một chút, nào sẽ tạo thành đáng sợ cỡ nào hậu quả. Còn tốt, kẻ này chết, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Người như vậy còn sống, sẽ để cho bọn hắn ăn ngủ không yên. Không, tiểu tử này hẳn không có chết. Có người đột nhiên nói ra. Đúng, hắn có tiên cư. Thạch Hạo thân phận một cho hấp thụ ánh sáng. Vậy hắn tư liệu liền không cách nào ẩn giấu đi. Trước đó hắn giật mình đi ôn niệm giao bọn người. Dựa vào là chính là tiên cư. Sau đó, hắn tiên vương truyền nhân thân phận lập tức liền bị Mao Vũ Hào cái miệng rộng này cho bóc trần. Cho nên, hắn có được tiên cư tại Hồng Võ Tiên Vực đã không thể xem như bao lớn bí mật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.